Phiêu Miểu Bốn Quyển Diêm Phù, chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Lang thay đổi, quay đầu nhìn cái bình xám dưới chân không ngừng rung động. Bạch Cơ niệm một câu thần chú, một tia sáng vàng lóe lên, cái bình xám bay đến bên Bạch Cơ, trong chớp mắt biến thành Lôi Nghiêu. Lôi Nghiêu vẫn còn sống, chỉ là vẻ mặt đau buồn. Hai ngón tay vẫn đeo những chiếc nhẫn lửa kỳ dị. Đồng thời, thi thể của Lôi Nghiêu vì lời nguyền nhẫn đoạn chỉ mà chết biến thành một đống mảnh vỡ của cái bình xám. Khung cảnh xung quanh không thay đổi nhưng rõ ràng có điều gì đó đang thay đổi. Các nữ hồn lại phát ra những tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng. Thứ không thay đổi là thi thể của Lôi Toàn nằm trên đất. Chú! Lôi Nghiêu chạy đến bên Lôi Toàn, ôm lấy thi thể không nguyên vẹn của ông, đau đớn khóc. Dù Lôi Toàn có tham lam và ác độc đến đâu thì đến cuối cùng vẫn là chú của hắn. Lang không thể tin nhìn Bạch Cơ, nói, ngươi cũng biết tạo ra ảo cảnh, nhốt ta vào ảo cảnh của ngươi, ta hoàn toàn không nhận ra. Nguyên Diệu há hốc miệng, nói, Bạch Cơ, chuyện này là sao? Bạch Cơ cười, nói, hôm qua Lôi Tiên Sinh đến Phiêu Miểu Các cầu cứu. Ta dự đoán rằng sau khi trở về Lôi Trạch, hắn chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm lớn nên không để hắn đi. Ta đã hoán đổi hắn và cái bình phong ấn yêu quái. Hiên Chi không phát hiện ra, ta cũng không nói với Hiên Chi. Lôi Tiên Sinh biến thành cái bình đặt trong Phiêu Miểu Các, còn cái bình về lại Lôi Trạch. Con rắn nhện ngốc này có lẽ đã ngửi thấy gì đó. Dùng tơ nhện làm môi giới, đêm khuya đến Phiêu Miểu Các thám thính. Nó thấy cái bình từng phong ấn mình, bèn mang đi, còn tạo ra ảo cảnh để dọa chúng ta. Thật ra, khi cái bình bị nó mang đi, ta cũng giật mình, tưởng rằng nó phát hiện đó là Lôi Tiên Sinh, trải nghiệm ảo cảnh do nó tạo ra. Rồi nghĩ đến tinh phách của Trường Cầm có thể tăng cường âm luật. Còn Lang bị phong ấn, ngón tay của con cháu Lôi ra vẫn sẽ mất. Ta đoán rằng Lang rất có thể sẽ có hai mạng. Tất cả các dấu hiệu này khiến ta nghĩ đến quyển nhật ký đó. Nghi ngờ Lang là rắn nhện huyễn âm. Nhật ký có ghi chép, rắn nhện huyễn âm giỏi dùng âm thanh tạo ảo cảnh nhưng yếu điểm là khứu giác. Rắn nhện huyễn âm không có mũi, không ngửi thấy mùi, mà mùi hương thích hợp để tạo ảo cảnh hơn âm thanh. Vì vậy, ta đã dùng hương nồng xông vào áo váy, còn đeo túi hương ngọc. Lang, trong lúc ngươi kéo dài thời gian, dụ ta liên tục chém giết đại nhện, ta đã dùng mùi hương tạo ra ảo cảnh, để ngươi rơi vào ảo giác thời gian. Ngươi không ngửi thấy mùi hương, hoàn toàn không nhận ra. Đúng vậy, bây giờ vẫn chưa đến lúc lời nguyền nhẫn đoạn chỉ phát tác. Nên Lôi Tiên Sinh thực sự không hề hấn gì. Những gì ngươi thấy đều là do tâm trí ngươi tạo ra. Cái bình chỉ theo ý ngươi, diễn một vở kịch mà thôi. Lang phẫn nộ, sau đó là tuyệt vọng. Tất cả những gì hắn đã dày công tính toán, tất cả tâm huyết đã bỏ ra đều sẽ hóa thành hư không. Không, hắn không cam tâm, ác ý bùng phát, sát ý đột nhiên dâng lên. Hắn lao vào Bạch Cơ, muốn xé nát nàng. Bạch Cơ phát ra một tiếng thở dài nhỏ nhẹ, từ từ đưa tay ra, chỉ thấy một ngọn lửa vàng đỏ bùng lên từ lòng bàn tay nàng. Ngọn lửa biến thành một thanh kiếm khổng lồ, cuốn lấy Lang, trong nháy mắt xuyên qua cơ thể hắn. Đóng đinh hắn vào cái bóng của rắn nhện huyễn âm lên tường. Lang đau đớn giãy giụa nhưng không thể thoát khỏi. Nguyên Diệu kinh ngạc đứng im, Lôi Nghiêu ngừng khóc, quay đầu nhìn Lang, thấy Lang đau đớn giãy giụa dưới thanh kiếm khổng lồ. Ánh mắt Lôi Nghiêu đầy bi thương. Bạch Cơ bước đến gần Lôi Nghiêu, mắt vàng rực rỡ, Lôi Tiên Sinh, đưa tay ra. Lôi Nghiêu đưa tay ra. Da trên tay Lôi Nghiêu nứt nẻ, đỏ như máu, đầy những câu chú chi chít. Hai chiếc nhẫn đoạn chỉ siết chặt vào máu thịt Lôi Nghiêu như những thanh sắt đỏ. Bạch Cơ lẩm bẩm niệm chú cổ xưa, tay lướt qua chiếc nhẫn đồng hình bánh xe lửa, một ánh sáng xanh như dòng suối bao quanh đôi tay Lôi Nghiêu. Từ từ rửa trôi những câu chú độc ác đó, những câu chú giảm đi từng chút một, nhẫn đoạn chỉ dần dần lỏng ra, hai chiếc nhẫn từ từ trượt khỏi ngón tay Lôi Nghiêu. Không, không, lang thấy nhẫn đoạn chỉ sắp rời khỏi tay Lôi Nghiêu, không thể không phát ra tiếng gầm giận dữ không cam lòng. Lang liều mình giãy giụa, mặc kệ đau đớn, nếu có thể, hắn thà không cần mạng này, cũng muốn nguyền rủa Lôi ra. Trong lòng hắn đầy hận thù, hắn tiêu hao sinh mạng chỉ để trả thù, chỉ để hủy diệt, không ai để ý đến lang. Hai chiếc nhẫn đoạn chỉ rời khỏi tay Lôi Nghiêu, rơi xuống đất, vỡ vụn như sứ, tan thành nhiều mảnh, lời nguyền tan biến theo gió, không còn tồn tại. Lang tuyệt vọng, tất cả những gì hắn đã dày công tính toán đều thành hư vô. Nỗi hận của hắn không có chỗ phát tiết, nỗi thù của hắn không có nơi nương tựa. Hắn như một con rối bị tuyệt vọng rút cạn, không còn linh hồn. Thanh kiếm lửa xuyên qua ngực, đốt cháy chút yêu lực còn lại của hắn. Lang cảm thấy sinh mạng dần dần trôi đi, càng ngày càng yếu đuối. Trong lúc mơ màng, hắn nhớ lại mùa xuân muộn năm đó trên núi Nga Mi. Núi non xanh biếc, rừng sâu thâm u, hắn cư trú trên cây tùng lớn, quan sát người thanh niên mang theo lương khô và dao 7 ngày trong núi. Người thanh niên có vẻ kiên định, có giấc mơ nhiệt huyết, còn có hoài bão lớn. Đồng thời, hắn cũng có lòng tham lam và khao khát vô tận đối với tài sản và danh vọng. Hắn đã nhìn ra, nhìn thấy tất cả, con người đều như vậy, con người đều giả dối và xảo quyệt. Tham lam là bản chất, nếu lúc đó không giao du với con người, liệu hôm nay có tránh được kết cục như vậy không? Lôi Nghiêu bước đến bên lang, buồn bã nhìn hắn, lang dùng đôi mắt xám nhìn lại Lôi Nghiêu. Lôi Nghiêu rút ra một con dao găm phòng thân từ trong giày. Lưỡi dao lóe lên ánh sáng lạnh lẽo như nước. Người này muốn báo thù cho cha và chú hắn sao? Lang không hề sợ hãi. Lôi Nghiêu nói, ta là một người giữ lời hứa. Tổ phụ ta đã có giao ước với ngươi. Ta sẽ cho ngươi ngón tay của ta. Lang sững sờ, sau đó cười lạnh, yếu ớt nói, không cần thiết, ta sắp chết rồi, giao ước cũng không còn hiệu lực. Ngươi hiện tại vẫn còn sống, giao ước vẫn còn hiệu lực. Nói xong, Lôi Nghiêu dùng dao chém xuống, chặt đứt ngón trỏ trái của mình bằng tay phải, ngón tay đứt rơi xuống đất, máu tươi đầm đìa. Lôi Nghiêu vì đau đớn mà mặt tái nhợt, trán đổ mồ hôi. Nguyên Diệu hoảng sợ, vội vàng xé một mảnh vải từ áo choàng, đi đến băng bó ngón tay bị đứt của Lôi Nghiêu. Sắc mặt lang thay đổi, trong mắt hiện lên cảm xúc phức tạp. Lôi Nghiêu cắn răng nói, lang, đến đời ta thì Lôi ra không nợ ngươi nữa. Lang cười đau khổ, nói, nếu mỗi người họ Lôi đều giữ lời như ngươi thì tốt rồi. Ta cũng không muốn nợ Lôi ra. Ta dùng một mạng để trả cho cha ngươi, một mạng để trả cho chú ngươi. Nói xong, lang nhắm mắt lại, tự tuyệt khỏi thế gian. Sau khi lang chết, thanh kiếm lửa rồng biến thành một tia sáng, biến mất không tung tích. Thi thể lang dần dần hư hóa, cuối cùng chỉ còn lại một con nhện trắng to cỡ bàn tay rơi xuống đất. Con nhện trắng chỉ có 6 chân, kéo theo một đuôi rắn. Lôi Nghiêu ngồi bệt xuống đất, suy nghĩ về ân oán giữa Lôi gia và lang, chìm vào nỗi buồn. Nguyên Diệu cũng cảm thấy trong lòng đau buồn, rơi vào cảm giác thế gian đều buồn, vạn sự đều hư không. Bạch Cơ nói, Hiên Chi đừng ngẩn ngơ nữa, chúng ta còn phải cứu Thẩm cô nương. Nguyên Diệu nghe vậy, lập tức phấn chấn, hỏi, cứu thế nào? Bạch Cơ chỉ vào đám nữ hồn dưới đất, nói, Hiên Chi mau tìm ra nữ hồn của Thẩm cô nương. May mà lang chưa kịp thực hiện thuật tiếp mạng của hắn, Thẩm cô nương còn cứu được. Nguyên Diệu vừa đến gần đám nữ hồn, thì có một viên ngọc đỏ lăn đến bên chân. Hắn cúi đầu nhìn, trên viên ngọc hiện ra khuôn mặt của Thẩm Quân Nương. Nguyên Diệu nhặt lên nữ hồn của Thẩm Quân Nương, nói, tìm được nữ hồn của Thẩm cô nương rồi. Tốt quá rồi, Bạch Cơ đặt nữ hồn của Thẩm Quân Nương vào tay áo. Nguyên Diệu suy nghĩ, nói, Bạch Cơ, những nữ hồn còn lại thì sao? Bạch Cơ từ trong tay áo lấy ra chiếc lá thuyền nổi màu vàng. Bình tĩnh nói, một người sống thì phải có thân thể và hồn phách. Hồn phách mất đi thì người sao có thể sống lâu được. Tương tự, thân thể tiêu vong, hồn phách cũng không có chỗ nương tựa. Những nữ hồn đã chết lâu ngày, thi thể đã mục giữa, chỉ có thể lên thuyền nổi đi đến Hoàng Tuyền. Thẩm cô nương còn cứu được. Ba A Hoàn trong phòng của Vu Lãng còn sống. Nhị tiểu thư Trần gia mới chôn vài ngày, cũng có thể cứu sống. Những người khác thì ta không thể làm gì được. Như thể hiểu được lời của Bạch Cơ, các nữ hồn phát ra tiếng khóc tuyệt vọng, buồn bã. Nguyên Diệu nhìn đám nữ hồn, vô cùng buồn bã nhưng cũng không có cách nào. Chiếc lá thuyền nổi hóa thành một chiếc thuyền vàng đưa hồn. Từng nữ hồn dần dần tan biến, hóa thành một nhóm thiếu nữ tuổi xuân. Những thiếu nữ chết oan mang vẻ mặt buồn bã, lần lượt bước lên thuyền nổi đi về phía bờ bến. Trong mắt Bạch Cơ hiện lên vẻ từ bi, lẩm bẩm niệm, người trong thế gian, trong dục vọng, sinh độc tử độc, đi độc về độc, khi hành xử, khổ lạc chi địa, thân tự gánh chịu, không ai thay thế, mờ mịt u tối, ly biệt dài lâu, đường khác nhau, không thể gặp lại. Các thiếu nữ phát ra tiếng khóc đau buồn, thuyền nổi chở họ, trong hư không, càng ngày càng xa. Nguyên Diệu trong lòng đau buồn, không kìm được mà rơi lệ. Cách chương.